Chương 5. Pogod đứng im trong chốc lát tại nơi đầu cầu thang, đầu nghiêng về một phía, không một tiếng động nào ở phía dưới. Ông đi tới gần cửa sổ và liếc mắt ra bên ngoài. Bà Restaric đang đứng tại sân trời phía dưới lại bị thu hút vào việc làm vườn. Hài lòng, nhà thám tử gục gặc đầu và đi ngang qua hành lang với các bước chân thật nhẹ. Ông lần lượt mở ra từng cánh cửa để quan sát các phòng trong đó. Một phòng tắm, một tủ đựng quần áo trên tường, một phòng dành cho các bạn bè có một cái giường lớn, một cái phòng khác rõ ràng do một người phụ nữ đang ở. Phòng này dính với một phòng kế tiếp bằng một cửa qua lại. Có thể không nghi ngờ gì đó là phòng của ông và bà Restaric. Pogod chú ý tới phía bên kia của hành lang. Một phòng ngủ với một cái giường đơn, tiếp đến là một phòng giống hệt vậy. Nó đã khiến cho ông nghĩ rằng người ở đây không thường xuyên hàng ngày. Những bàn chải và các đồ dùng vệ sinh nằm dài trên bàn chải tóc. Pogod giỏng tai lên nghe, xong rẽn vào trong phòng. Ông mở cánh cửa tủ chứa những loại quần áo nữ kiểu cổ. Bàn viết đặt trước cửa sổ, không có gì trên mặt bàn. Ông nhẹ nhàng mở các ngăn kéo, trong đó chỉ có một ít giấy tờ không quan trọng. Pogod đi xuống dưới nhà trệt và chào bà chủ nhà. Ông từ chối lời mời dùng một tách trà. Lấy cớ, có các người bạn đang chờ, ông phải mau chóng đi cho kịp chuyến xe lửa về London. Ông có cần tới xe taxi không? Tôi sẽ dễ dàng gọi cho ông một chiếc. Hay là tôi có thể đưa ông tới nhà những người bạn cũng được. Dạ khỏi cần, thưa bà. Bà thật là quá tốt. Pogod đi trở về làng. Tại đó, ông dùng con đường hẻm nhỏ chạy dài theo nhà thờ. Đi qua một cây cầu nhỏ bắc qua suối và ông tìm thấy ngay nấp sau một cái cây sồi rừng thật lớn. Một xe hơi to có người lái xe đang đợi trong đó. Người đó lật đật đứng dậy ra mở cửa xe cho ông chủ mình. Pogod ngả mình trên tấm ghế phía sau và rút đôi giày ra khỏi hai bàn chân, kèm theo một tiếng thở dài khoan khoái. Bây giờ, ta đi trở về London, ông ra lệnh. Xe khởi động thật nhẹ nhàng. Trên đường về, có một chàng trai trẻ ra dấu xin đi nhờ, đó là một việc làm không có gì là lạ. Cặp mắt của nhà thám tử hờ hững nhìn cậu tín đồ của thuyết nhân ái này. Anh chàng này ăn mặc loè loẹt và mang một mái tóc quăn dài. Cũng giống như nhiều người khác, Pogod vội nhổm dậy khi xe đi vượt qua người con trai, và ông kêu lên với người tài xế. Ngưng lại, cho xe lùi lại một chút. Có ai đó đang xin ta cho đi nhờ kìa. Người tài xế nhìn người chủ của mình xem ra không hiểu. Pogod lại gật đầu. Người tài xế tuân lời nhưng vẫn không hiểu gì cả. Chàng trai trẻ David sắp tới gần xe hơi. Tôi không hình dung rằng ông đã ngưng lại vì tôi. Anh nói giọng vui thú. Tôi rất cảm ơn ông. Anh đang ngồi vào trong xe, đặt gói hành lý xuống dưới chân và lấy các ngón tay vuốt mái tóc. Vậy là ông đã nhận ra tôi sao? Cái cách dị hợm của anh trong ăn mặc làm cho việc đó trở nên dễ dàng. Dị hợm? Ông nghĩ gì vậy? Tôi không nghĩ như vậy. Tôi chỉ thuộc về một nhóm người muốn tất cả là anh em của nhau. Và các anh đã lấy trường phái của Van Dyck làm mẫu phải không? Tinh vi lắm. Tôi không bao giờ nghĩ đến góc cạnh đó, nhưng có thể là ông đã có lý. Các anh còn phải đội thêm cái mũ của giới quý tộc và một cái áo bằng ren nữa, nếu anh cho tôi được góp ý kiến. Tôi không tin là chúng tôi sẽ đi xa như vậy trong phạm vi này, anh ta cười. Bà Restaric quả đã ghét tôi thậm tệ. Cũng phải nói thêm rằng tôi đối với bà ấy cũng vậy. Tôi cũng không ưa gì cả những người Restaric khác. Có một cái gì đó đáng ghét ở những người đã thành đạt trong việc kinh doanh. Ông có thấy thế không? Đó là một vấn đề quan điểm thôi. Anh đã theo tán tỉnh cô con gái phải không? Đó là một câu hỏi rất hay, nhưng tôi cho rằng ông có thể nói như vậy cũng được. Mặc dù phía cô ả cũng làm vậy đối với bản thân tôi. Ông biết là tôi không phải là kẻ tội phạm duy nhất đâu. Trong lúc này, cô ta hiện đang ở đâu? David quay ngay cái đầu lại. Vì sao ông lại hỏi tôi câu ấy? Tôi rất muốn làm quen với cô ta. Tôi nghĩ cô ấy không phải là loại của ông đâu. Và lại cũng không phải là của tôi nữa. Norma hiện đang ở London. Nhưng anh đã nói với bà dì ghẻ cô ấy. Người ta không tin tưởng vào các bà dì ghẻ. Ở London, cô ta đang làm việc ở đâu? Tại nhà một người họa sĩ trang trí nội thất. Nhưng tôi đã quên mất tên rồi. Hình như là Susan Fell ở King Row, trong vùng Chelsea. Tôi cho rằng cô ấy không ở tại nơi đó. Anh có biết địa chỉ không? Có. Đó là một tòa nhà lớn. Nhưng tôi không rõ vì sao ông lại quan tâm tới Norma. Người ta quan tâm tới biết bao vấn đề. Nghĩa là thế nào? Thế cái gì đã đưa anh tới cái nhà ở Crosshead bữa nay và lại lén lút đi vào nữa? Tôi thừa nhận là mình đã đi vào bằng cái cửa hậu. Anh đã tìm gì trên lầu? Đó là việc riêng của tôi. Tôi không muốn tỏ ra là người thô lỗ, nhưng ông có hơi quá tò mò không vậy? Đơn giản là tôi chỉ muốn biết chỗ cô gái đang trú ẩn mà thôi. Tôi hiểu. Cái ông Andrew thân mến và cái bà Mary thân mến, quỷ tha ma bắt họ đi, đã sử dụng ông để tìm cách kiếm cho ra cô ấy, phải không? Cho tới lúc này, tôi nghĩ là họ chưa biết việc cô ấy bị mất tích đâu. Vậy ông phải làm việc cho ai đó chứ? Một nhận xét rất sáng suốt đó anh bạn. Tôi tự hỏi các ông định tiến hành những gì? Chính vì lẽ đó, tôi đã ra dấu cho ông trên đường đi này. Tôi hy vọng là ông sẽ cho tôi đi cùng ông và có thể cho tôi biết được một vài thông tin. Norma cô bồ của tôi. Tôi cho là ông đã biết rồi phải không? Hình như tất cả mọi người đều nghĩ như thế. Trong trường hợp này, anh đâu có mù tịt việc cô ấy hiện đang ở đâu. Anh, xin lỗi, ngoài tên anh ra, tôi không biết tên họ của anh nữa. Baker? Có thể. Anh Baker, anh đã cãi nhau với Norma, phải không? Không, tại sao ông lại có ý nghĩ đó? Cô Restatic đã đi khỏi Crosshead chiều Chủ nhật hay sáng thứ hai, phải vậy không? Nàng có thể đã đi xe buýt từ sáng sớm hôm thứ hai và tới London vào khoảng sau 9 giờ. Như vậy, nàng tới chỗ làm có hơi trễ giờ một chút, không trễ nhiều quá. Thông thường thì cô ta từ giã cho mẹ vào tối Chủ nhật. Cô ta đã rời Crosshead vào tối Chủ nhật, nhưng đã không tới được Borodance Mansion. Nhìn bên ngoài mà nói gì không? Ít nữa, theo lời khẳng định của Claudia, cái cô Richard Holland đúng tên cô ta như vậy không? Cô ta ngạc nhiên hay lo sợ? Trời, không! Vì sao cô ta phải như vậy? Các cô gái đó đâu có thì giờ đi dình người khác. Nhưng anh đã nghĩ rằng cô ấy đã trở lại nhà những người bạn của mình. Cô ấy đã không tới chỗ làm nữa. Tôi có thể nói ông rõ là những người chủ của Norma đã quá ngấy cô ta rồi. Thế anh có lo sợ không, anh Baker? Không, dĩ nhiên như vậy. Mặc dù tôi sẵn sàng chịu treo cổ nếu tôi biết được. Không có lý do gì khiến tôi phải lo sợ cả. Tuy thời gian đã trôi qua, chúng ta hiện giờ đã tới thứ năm rồi. Cô ta đã không cãi lộn với anh chứ? Chúng tôi không gây lộn với nhau bao giờ. Nhưng anh Baker, anh có lo sợ cho cô ta không? Việc đó có liên quan gì tới ông đâu? Không có gì. Nhưng tôi tin là tôi đã đoán ra có vấn đề gì đó đã xảy ra về phía các vị cha mẹ. Cô Restaric đã không yêu gì ghẻ của mình. Nàng có đầy đủ lý do, người đàn bà đó là một con điếm, không lương tâm. Nếu điều này giúp ích được ông, mụ ấy cũng không yêu Norma đâu. Bà ta đã bị bệnh, hình như vậy, và đã phải nằm viện. Ông muốn nói về ai? Về Norma chứ? Không, tôi muốn ám chỉ tới bà Restaric. Quả là mụ ấy đã đi vào một an dưỡng đường, bà lại tôi cũng chẳng biết vì lẽ gì. Mụ ấy khỏe như con trâu vậy. Và cô Restaric thì ghét bà dì ghẻ của mình. Có những lúc Norma như mất thăng bằng vậy. Nàng nhìn các vấn đề dưới khía cạnh bi thảm. Nhưng tôi có thể nói với ông rằng, các cô con gái đều luôn luôn ghét gì ghẻ của họ cả. Không nghi ngờ gì cả, nhưng thái độ căm ghét đó có làm cho các người dì ghẻ phải nằm bệnh viện không? Ông muốn đi tới chỗ quỷ quái gì vậy? Việc làm vườn, việc sử dụng những thuốc trừ cỏ. Thuốc trừ cỏ thì có quan hệ gì tới đây? Ông nghĩ rằng Norma đã có thể. Thiên hạ đàm tiếu và những tiếng đồn đi rất xa. Ý ông muốn nói rằng có kẻ đã đồn là Norma đã tìm cách đầu độc dì ghẻ của mình. Lố bịch, hoàn toàn lố bịch. Rất khó tin, tôi đồng ý. Trên thực tế thiên hạ không đồn đại như vậy. Xin lỗi, vậy là tôi đã không hiểu. Nhưng người ta muốn nói gì? Anh bạn trẻ này, anh sẽ phải thừa nhận rằng khi những tiếng xầm xì như thế đã lưu truyền, thì chúng sẽ dính dáng đến người chồng thôi. Sao? Cái ông Andrew đáng thương ấy à? Ít có khả năng lắm, theo ý riêng tôi. Đó cũng là ý của tôi nữa. Nhưng ông đã làm gì ở Crosshead vậy? Ông là nhà thám tử chăng? Đúng vậy. Nhưng tôi đã không đi tới đó để tiến hành một cuộc điều tra về một vụ đầu độc. Đó là những gì tôi có thể đảm bảo với anh. Đây là một vụ rất riêng tư. Ông muốn nói vụ gì? Tôi muốn tới thăm ông lão Sir Roderick. Cái ông lão lẩm cẩm đó à? Ông ta đã hết xài rồi phải không? Đó là một người đang nắm giữ một số lớn những điều bí mật. Trong cuộc chiến tranh vừa qua, ông ấy đã có nhiều hoạt động rất quan trọng. Ông đã quen với rất nhiều nhân vật. Mà mọi việc đã đều chấm dứt từ lâu rồi. Tất nhiên là như vậy. Vai trò của ông chấm dứt cách đây đã lâu rồi. Nhưng anh không biết rằng vẫn còn một tá những vấn đề hiện nay rất hữu ích cho những ai biết chúng. Những vấn đề gì vậy? Những bộ mặt chẳng hạn. Một bộ mặt rất quen thuộc mà ông Sir Roderick có thể nhớ lại được. Một thái độ, một cách phát biểu, cách đi đứng, một cái tật. Con người ta hay nhớ lại về những chi tiết như thế, đặc biệt là ở những người lớn tuổi. Họ thường lãng quên những gì mới xảy ra, nhưng lại hay nhớ về những gì mình đã chứng kiến, cứ cho là 20 năm về trước. Vì vậy, họ giữ được kỷ niệm nguyên vẹn về một người nào đó đang muốn che giấu tung tích của dĩ vãng. Những người lớn tuổi đó có thể thông tin cho chúng ta về một người đàn ông hay đàn bà mà họ đã quen biết hay về một sự kiện mà họ đã tham dự. Chúng ta hãy xem là tôi đã tới thăm cụ Sir Roderick để cụ cho tôi một số thông tin như thế. Thực vậy sao? Và ông cụ đã cho ông chưa? Tôi rất lấy làm hài lòng về việc làm này. David ngắm nhìn Bogot với vẻ hoài nghi. Tôi đang tự hỏi, ông đã tới thăm ông già hay thăm cô gái đang ở cạnh ông cụ? Có phải ông muốn biết xem cô ấy đã có vị trí gì trong gia đình? Đó là điều tôi cũng đã tự hỏi. Ông có nghĩ rằng cô ấy đã chui vào đấy để moi móc những thông tin của ông già không? Cô con gái đó bộc lộ cho tôi thấy là một người rất tận tụy, rất chăm chỉ trong công việc. Tôi phải gọi là gì đấy nhỉ? Làm thư ký. Một sự pha tạp giữa người y tá, thư ký, người phục dịch một ông chủ cô đơn. Người ta có thể tìm ra cho cô ấy cả một tá danh hiệu, phải không? Ông lão mê cô ấy như điên. Ông không để ý thấy vậy sao? Trong những điều kiện sống của một ông lão, điều đó chẳng có gì là bất thường cả. Pagot phản đối một cách lạnh lùng. Tôi có thể đảm bảo với ông rằng có ít nhất một người đã không ưa cô ấy, và người đó chính là Mary. Có lẽ cô gái đó cũng chẳng ưa gì bà ấy. Ông cũng nghĩ như vậy phải không? Sonia ghét Mary Restaric và đã khám phá ra nơi cất giấu thuốc diệt cỏ. Ồ, câu chuyện thật là khôi hài. Tốt thôi. Cảm ơn là đã chở tôi đi. Tôi sẽ xuống nơi đây. Chúng ta còn cách London tới mấy cây số nữa mà. Không quan trọng gì. Chào. Chào nhé. Pagot thu mình vào cuối xe trong khi David đóng mạnh cửa lại. Bà Oliver rất bị kích động, đi đi lại lại trong phòng khách. Bà vừa gói một bản thảo đánh máy mà bà vừa sửa xong. Bà sắp sửa gửi nó tới một nhà xuất bản đang nóng lòng chờ nó. Ông này đã gọi điện thoại tới những 3 hoặc 4 lần về việc này rồi. Đây, bà nói một mình với nhà xuất bản vô hình, tôi hy vọng rằng nó làm ông được vui lòng. Tôi thì tôi nhận thấy nó rất đáng ghét. Đúng là tôi không hề biết được những gì mình viết ra có thành công hay không. Dù sao, tôi cũng không giấu ông rằng tôi cho nó là rất tệ. Ông đã không tin như vậy, được thôi. Hãy chờ một chút nữa và ông sẽ nhận thấy. Hãy chờ. Bà mở cửa ra vào, gọi gia nhân. Edith, bảo cô mang ngay cái gói ra nhà bưu điện. Và bây giờ, bà thở ra, ta phải làm gì đây? Bà bắt đầu đi quanh trong phòng, nói một mình. Mình ưng các con chim lạ vẫn còn trên tường hơn là những trái sơ ri ngu ngốc này. Ít ra, mình còn có cảm giác được ở trong một cánh rừng nhiệt đới. Và một con sư tử, một con hổ, một con báo. Mình có thể ví mình là cái quái gì trong một cái vườn cây đầy trái sơ ri, nếu không phải bản thân mình là một tên bù nhìn đuổi chim. Bà lại đi quay vòng tròn, lại nhảy như một con chim. Đó là những gì mình đang phải làm. Bà nhận xét thật chua chát. Ăn những trái sơ ri, mình muốn tìm cho ra những trái này trong thời kỳ này của năm. Mình muốn được ăn ngay, mình tự hỏi. Bà đi lại gần máy điện thoại. Rock trả lời bà, thưa quý bà, tôi sẽ đi báo ngay. Ngay sau đó, một tiếng nói khác vang lên. Đây là Hedwig Pagot để phục vụ bà, thưa bà. Ông đang ở đâu đấy? Tôi nghĩ là ông đã đi tới thăm gia đình Restaric rồi. Ông đã gặp Sir Roderick chưa? Ông đã khám phá ra được gì? Không có gì cả. Thật là tiếc. Không, tôi không nghĩ như thế. Tôi chưa khám phá ra được điều gì cả. Cũng có mặt tốt của nó. Vì sao? Tôi thật tình là chưa hiểu. Bởi vì điều đó có nghĩa không có gì để khám phá. Nhưng tôi nói riêng với bà, xét kỹ hoàn cảnh này, tôi không tin như vậy. Hoặc là có một cái gì đó đã được che giấu rất khéo léo. Trên thực tế, bà Restaric không biết rằng cô gái đó đã mất tích. Ông muốn nói rằng bà ấy không liên can gì đến vụ mất tích đó à? Hình như vậy, tôi đã gặp người con trai tại nơi đó. Người con trai không được ưa thích, chẳng ai ưa hắn cả. Đúng như vậy, người con trai không được ưa thích. Ông nghĩ hắn đáng bị như vậy không? Tùy theo quan điểm riêng của từng người. Không phải đó là quan điểm của cô gái. Tôi hình dung vậy, có phải không? Các cô con gái đã tới thăm tôi vào buổi sáng nọ. Tôi tin chắc là đã rất mê cậu ta. Cậu ấy có thật sự là dị hợm không? Trái lại, xem ra rất đẹp trai. Đẹp trai? Tôi không tin chắc là mình có thể yêu được các cậu đẹp trai kiểu ấy. Nhưng bây giờ, các cô gái lại yêu họ. Ông có lý. Họ ưa thích những gì là cực đoan mà. Đối với họ, những cậu trai phải đẹp, để có thể hoặc làm mẫu cho các họa sĩ thời kỳ phục hưng, hoặc cấu ghét như những kẻ lang thang ngủ ngoài vỉa hè vậy. Cậu ấy xem ra cũng không biết lúc này Norma trốn ở đâu. Hay là cậu ấy không muốn nói ra? Cậu ấy đã đi tới Crosshead. Để làm gì à? Cậu ấy đã chui vào nhà không cần báo hiệu. Chui vào nhà để làm gì? Để tìm cô gái hay một cái gì khác? Ông nghĩ cậu ấy định tìm một cái gì khác ư? Cậu ấy đã lẻn vào phòng ngủ của Norma. Làm sao ông biết được? Ông đã bắt gặp cậu ấy à? Không, tôi chỉ gặp khi cậu ta đi xuống thang lầu mà thôi. Nhưng tôi đã phát hiện ra một dấu bùn trên tấm thảm của phòng ngủ của Norma. Có thể nó là từ đôi ủng của chàng trai đó. Có thể là cô ta đã yêu cầu cậu này lấy cho cô ta một thứ gì đó. Các giả thiết thì nhiều. Lại có một cô gái trẻ khác ở trong ngôi nhà. Và cô này rất đẹp. Có thể cậu ta đến nhà của Restaric để gặp cô ấy nữa. Thế bây giờ, ông sẽ làm gì? Không làm gì cả. Cũng phải làm một cái gì chứ. Tôi hy vọng sẽ nhận được một thông tin từ một người được tôi sử dụng vào việc này. Dù có thế, tôi cũng không biết thêm điều gì cả. Nhưng phần ông không làm gì sao? Không, trong lúc này. Vậy thì tôi sẽ hành động. Thưa bà thân mến, tôi xin bà hãy thật sự cẩn thận. Nơi nào có thể xảy ra án mạng thì cũng có thể xảy ra bất cứ điều gì khác. Tôi, Hedwig Pagot, nói với bà như vậy đó. Chương 6. Ông Gobi ngồi trong một chiếc ghế. Đó là một con người còi cọc, hoàn toàn không có ý nghĩa gì, đến mức như không tồn tại nữa. Ông ta vừa chăm chú nhìn cái chân bàn, vừa nói lên những nhận xét của mình. Ông không bao giờ nhìn thẳng vào người ông đang nói chuyện. Thưa ông Pagot, tôi thật hài lòng được ông cho biết những tên. Không có chúng, thật ra tôi đã phải tốn nhiều công hơn. Như vậy, giờ tôi có thể cung cấp cho ông những tin chính và thu nhận vài câu chuyện phiếm. Điều đó luôn luôn có ích. Nếu được ông cho phép, tôi sẽ bắt đầu từ Bodin Mansion, được không? Pogod nghiêng đầu, tỏ ý đồng tình. Nhiều người gác cửa, người đàn ông nhỏ con nói, lúc này đang nhìn cái đồng hồ đặt trên lò sưởi. Tôi đã bắt đầu từ họ, qua việc sử dụng hai người của tôi. Mất tiền, nhưng đáng giá đồng tiền. Tôi không muốn làm cho họ nghi ngờ có một ai đó đang săn tìm những thông tin đầy đủ. Tôi phải dùng những chữ đầu tên hay cả tên người. Giữa những bức tường này, ông có thể tự do phát biểu. Cô Claudia Ritz-Howlin, tiếng tăm tốt, người cha là một nghị sĩ, một người nhiều tham vọng mà người ta đã nói đến nhiều. Cô ấy là con gái duy nhất, làm nghề thư ký, đứng đắn, không có tham gia băng nhóm nào. Cô cũng không uống rượu và lui tới chỗ những bọn bít tinh. Cô chia sẻ căn phòng với hai cô khác. Cô số 2 làm việc cho Wedderburn Genty trong vùng Bond Street, loại nghệ sĩ. Cô gắn với các băng ở Chelsea. Cô này tổ chức nhiều cuộc triển lãm ở khắp nơi. Cô thứ 3 là của ông. Cô chỉ mới ở chung với các cô kia mà thôi. Theo dư luận chung, cô này hơi yếu tâm thần, hơi mát, nhưng không chắc là như vậy. Một trong những người gác cửa có thói hay nói chuyện. Ông mời hắn uống chút gì, thế là ông sẽ phải ngạc nhiên về các điều hắn sẽ tuôn ra. Ai có khuynh hướng thiên về chai rượu hay về ma túy, ai có những điều phiền toái với thuế vụ, hay đã giấu tiền phía sau các thùng chứa nước, tất nhiên là ta không nên tin vào tất cả những gì hắn nói ra. Tuy nhiên, hắn đã kể lại câu chuyện về một tiếng súng trong một buổi chiều tại sân nhà. Một tiếng súng ư? Có ai bị thương không? Dường như là không. Người gác cửa nói rằng, sau khi nghe tiếng súng nổ, anh ta đã đi ra xem và nhìn thấy cô gái mà ông đã quan tâm đi tới. Đang đứng, một cây súng 6 trong bàn tay mình. Cô xem như ngây dại. Sau đó, một trong hai cô kia, cả hai đều chạy tới. Cô Kerry, cái cô nghệ sĩ ấy, kêu lên, Norma, cô đã làm cái gì vậy? Nhưng cô Rich Holland chặn ngay lại. Im miệng đi, friend, đừng ngu ngốc. Rồi cô lấy cây súng 6 trong tay Norma ra lệnh, đưa súng đây cho tôi. Cô ta nhét súng vào túi sách và lúc đó nhận ra sự hiện diện của người gác cổng tên là Mickey. Cô liền đi tới gần anh này, mỉm cười. Chắc là ông đã tự hỏi có điều gì đã xảy ra phải không? Mickey thú nhận là anh ấy cảm thấy bị sốc một cách kỳ lạ. Nhưng cô này nói tiếp giọng vui vẻ, không có gì phải lo lắng cả, sự việc xảy ra do chúng tôi không ngờ khẩu súng này đã nạp đạn rồi. Chúng tôi đùa vui thôi. Nếu ai có hỏi, xin ông hãy trả lời là không có gì xảy ra cả. Cô quay lại phía cô bạn, đi nào, Norma, và kéo cô ấy về phía thang máy, xong cả ba người đều chui vào trong đó. Nhưng Mickey vẫn còn hoài nghi, hắn đã sục sạo tại sân. Ông Gobi kiểm tra các ghi chú trong sổ tay và đọc lời của người gác cửa. Tôi nói với các ông là tôi đã khám phá ra một điều gì có vẻ mờ ám, có các dấu ướt và tôi tin chắc rằng đó là máu. Tôi đã xem xét chúng cho chắc ăn hơn. Theo ý tôi, một người nào đó đã bị trúng đạn, một người đàn ông, trong khi anh ta đang chạy trốn. Tôi đã lên chỗ các cô gái và đã nói chuyện với cô Rich Holland. Thưa cô, tôi nghĩ có ai đó đã bị thương, trên sân có dấu máu. Trời ơi, cô này kêu lên, viên đạn đã trúng một con chim bồ câu. Mickey, tôi lấy làm tiếc là sự việc này đã làm phiền ông như vậy. Hãy quên nó đi. Và cô nhét một tờ giấy bạc 5 bảng vào trong tay tôi. Sau sự việc đó, tất nhiên là tôi không hé ra một lời nào. Sau khi nuốt thêm một ngụm rượu whisky, Mickey nói tiếp. Nếu ông muốn nghe ý kiến của tôi, cô ta đã bắn đại vào một tên mất dạy nào đó đã tìm tới chỗ cô. Họ đã cãi lộn nhau và cô ta đã muốn giết chết hắn ta. Đó là điều tôi nghĩ ra, nhưng càng nói ít tới thì càng tốt hơn. Vì vậy, tôi sẽ không lặp lại nữa. Nếu có ai hỏi tôi sẽ làm như không biết gì cả. Ông Gobi ngưng lại. Lý thú đấy, Pogod nhận xét. Phải. Nhưng có thể toàn bộ câu chuyện chỉ là một điều bị đặt. Không một ai ngoài người gác cửa kia dường như biết sự việc này. Có một câu chuyện khác nói về một bọn du đãng trẻ tuổi đã tràn vào sân trong một đêm và bắt đầu ẩu đả nhau bằng dao. Tôi hiểu. Lại thêm một giải thích về dấu máu trên sân. Có thể là cô gái đã gây lộn với người yêu của mình và đã dọa sẽ bắn chàng ta. Mickey đã nghe được nội dung câu chuyện và pha trộn cả hai sự việc lại với nhau. Nhất là nếu lúc đó có tiếng nổ của động cơ xe hơi xen vào chẳng hạn. Đúng, Bogart thừa nhận lời phân tích có lý. Ông Gobi lật một trang khác của sổ tay và chọn một điểm nhìn mới. Lần này là cái lò sưởi điện. Joshua Resterich Limited, một công ty thuộc về gia đình, đã hoạt động từ trên một thế kỷ nay. Được giới kinh doanh đánh giá cao, không có gì đáng chú ý kể từ thời Joshua Resterich thiết lập nó từ năm 1850. Nó làm ăn phát đạt từ sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất, nhờ vào các cuộc đầu tư vốn vào nước ngoài, chủ yếu tại Nam Phi, Tây Phi và châu Úc. Simon và Andrew Resterich là những người thừa kế cuối cùng. Simon là con cả, đã chết cách đây khoảng một năm, không có con để lại. Vợ ông ta đã chết từ nhiều năm rồi. Andrew hình như có một cuộc sống đầy sóng gió. Ông ta không có tâm trí dành cho việc buôn bán, mặc dù người ta cho rằng ông ta có nhiều năng khiếu. Ông ta đã đi trốn với một người phụ nữ, bỏ lại vợ và một con gái lên 5 tuổi. Ông đi tới Nam Phi, tới Ghana và nhiều nước quanh đó. Không có ly dị, vợ ông đã chết cách đây 2 năm, sau nhiều năm nằm liệt giường. Andrew tiếp tục cuộc sống giang hồ của mình và hình như đẻ ra tiền trên lối đi của mình. Ông quan tâm tới các nhượng địa về mỏ. Những gì ông đụng chạm tới đều ra tiền cả. Sau khi người anh đã chết, bỗng nhiên ông ta có ý định trở về đất nước mình và sống một cuộc đời êm ả hơn. Ông cưới vợ và cố ý muốn đón người con gái về nhà mới ở. Trong lúc này, gia đình Resterich sống với một người chú, nhưng họ chỉ sống tạm một thời gian. Bà Resterich đang tìm một ngôi nhà trong thành phố London, không mấy quan tâm tới giá cả vì họ sống trên tiền. Forgot thở dài. Tôi đã biết, tất cả những gì ông vừa kể tóm lại là một câu chuyện hạnh phúc. Tất cả đều giàu có, tất cả đều thuộc về một gia đình được kính trọng hoàn toàn. Họ hàng đáng kính thì cũng được nói tốt trong các giới tài chính. Duy có một bóng đen trong bức tranh. Đó là người con gái mà người ta cho rằng tâm thần hơi yếu, và có người yêu là một tên bị nghi vấn, đã có chuyện với pháp luật nhiều lần rồi. Một người con gái có thể đã tìm cách đầu độc dì ghẻ của mình, và cô ấy, nếu không bị những ảo giác, đã phạm một tội ác. Tôi cam đoan rằng những điều này không phù hợp với câu chuyện đẹp đẽ mà ông vừa mới kể. Ông Gobi gật đầu buồn bã. Trong mỗi gia đình vẫn có một con điên. Và Resterich này còn rất trẻ. Tôi nghĩ không phải là cô gái chạy trốn với ông Andrew năm xưa. Ồ không, cuộc phiêu lưu không kéo dài. Đó là một phụ nữ không đáng giá trên mọi phương diện. Thật là ngốc khi ông ta si mê cô ấy. Ông Gobi đã xếp cuốn sổ lại và nhìn ông Pogot với vẻ dò hỏi. Ông còn có điều gì cần tôi khám phá ra nữa không? Có, tôi muốn biết nhiều hơn về bà Resterich đã chết. Bà ấy đã bị liệt giường và đã nằm trong các nhà an dưỡng. Vậy đó là loại nhà gì? Có phải đó là những nhà chăm lo sức khỏe không? Tôi hiểu thưa ông Pogot. Ông hãy tìm kiếm xem trong hai gia đình đã có ai bị hiện tượng tâm thần rối loạn không? Thưa ông Pogot, tôi sẽ lo. Ông Gobi đứng dậy và sau khi chào nhà thám tử, ông đi về. Pogot ngồi im một lát, suy tư. Ông đi đi lại lại, hai chân mày co rúm lại. Ông ta tự hỏi, ông ta thực sự đang tự hỏi. Ông gọi bà Olivia trên điện thoại. Tôi đã báo trước rằng bà phải cẩn thận. Ông tuyên bố, tôi lặp lại một lần nữa, bà phải thật cẩn thận đấy. Cẩn thận về điều gì? Về bà, tôi đã nhìn thấy có nguy hiểm. Nguy hiểm cho những ai thò mũi vào những gì mà họ không được yêu cầu. Có mùi chết chóc trong không khí đó. Tôi mong là không dính tới bà. Thế ông đã có những thông tin cần thiết rồi sao? Có, nhưng chỉ là những tin đồn đại hay những thứ ngồi lê đôi mắt mà thôi. Hình như đã có xảy ra một việc gì đó tại Bordin Mansion. Có gì vậy? Có dấu máu trong sân. Thật vậy ư? Tôi bỗng nhớ tới một tiểu thuyết trinh thám hồi xưa. Có thể những dấu máu này chỉ là kết quả của óc tưởng tượng của một người gác cổng. Có lẽ đó là một chai sữa đổ nhào. Ông ấy đã không phân biệt được vào ban đêm. Ý kiến của ông thì ra sao? Pogot không trực tiếp trả lời. Người con gái đã nói dường như là đã phạm vào một án mạng. Ông muốn ám chỉ là cô ta đã thực sự muốn giết chết ai đó. Người ta có thể kết luận rằng cô ta đã nổ súng vào một ai đó, nhưng đã bắn hụt. Vài giọt máu, có thế thôi, không có xác chết. Trời ơi, thật là rối rắm. Này, nếu người mà ông đã nhắm vào bắn còn đủ sức chạy trốn khỏi nơi xảy ra sự việc, thì ông không nói rằng mình đã giết chết anh ta, phải không nào? Quả thật là khó khăn, vậy. Poirot công nhận và gác máy nghe. Tôi lo sợ. Claudia Rich-Holland tuyên bố như vậy. Nàng tự rót cho mình thêm một tách cà phê nữa. Frank Carey ngáp tới sái quay hàng. Hai cô gái đang ăn điểm tâm trong nhà bếp nhỏ xíu của căn hộ họ đang ở. Claudia đã bận xong quần áo, sẵn sàng bắt tay vào một ngày làm việc. Frank còn bận áo ngủ và áo choàng trong phòng. Mái tóc đen đang che lấp một con mắt của nàng. Tôi lo sợ cho Norma. Claudia tiếp tục. Nếu là chị, tôi không lo gì. Tôi cho là chị ấy sẽ gọi điện thoại về hay sẽ xuất hiện không lâu nữa đâu. Chị tin vậy hả, Frank? Chị biết không? Tôi không ngừng tự hỏi. Tôi không hiểu vì sao. Người bạn cắt ngang lời cô ấy, vừa uống tiếp cà phê một cách ngán ngẩm. Nói cho cùng, Norma đâu phải là câu chuyện của chúng ta. Chị không nghĩ vậy sao? Chúng ta đâu có nhiệm vụ phải coi chừng hoặc ru ngủ cô ta như một em bé. Cô ta chỉ chia sẻ với chúng ta căn hộ mà thôi. Vì sao lại có sự lo lắng như mẹ con vậy? Chị đừng dựa vào tôi để làm phiền tôi. Tôi rất hiểu điều đó. Fran, chị không bao giờ lo ngại đâu mà. Nhưng tôi thì không thể như thế được. Tôi nghĩ là tôi đang trong một tình thế khá là đặc biệt. Fran ngáp thật to. Đêm hôm qua, tôi đã ngủ quá muộn. Tôi đã đi dự dạ hội của Basin. Tôi thấy mình không được khỏe lắm. Tôi mong cà phê đen sẽ giúp tôi tỉnh táo. Chị dùng thêm nữa đi, trước khi tôi dốc hết cái bình này. Basin đã buộc chúng ta phải thử một viên mới. Giấc mơ màu ngọc bích. Tôi nghĩ rằng tất cả những thứ ngu ngốc đó không đáng để ta thử nữa. Chị sẽ đi muộn tới phòng trưng bày của chị đó. Ồ, điều đó không có gì đáng quan tâm. Không có ai để ý tới điều đó đâu. Cô ấy bỗng nhiên tuyên bố. Tối hôm qua, tôi trông thấy David. Anh ấy ăn mặc rất kẻng, trông thật là tuyệt. Nè, Franz, chị đừng nói với tôi là đến lượt chị cũng mê cái anh chàng đó đấy. Anh ta trông quá ghê tởm. Tôi biết đó là quan điểm của chị. Claudie, sao chị công thức quá vậy? Không phải vậy, nhưng tôi không thể chịu được cái bầy nghệ sĩ của chị. Cứ xài thử tất cả các thứ ma túy ấy, để cuối cùng chết ngất hoặc đi đánh lộn như những tên điên. Friend xem ra thích thú. Tôi không phải là một người nghiện ma túy, chị thân mến ạ. Tôi chỉ muốn tìm hiểu về hiệu quả của những thứ đó mà thôi. Và trong những băng đó, cũng có một vài người không xấu lắm đâu. Nếu anh ấy muốn, David có thể vẽ được. Chị hẳn đã biết vậy. Anh ta cũng chẳng chịu vẽ vời gì. Chị xem ra vẫn hằn học anh ấy. Chị ghét anh ấy đã tới đây để nói chuyện với Norma. Và còn về vấn đề con dao thì sao? Tôi tự hỏi. Fran nói chậm từng chữ. Tôi có làm cho chị lo sợ nếu tiết lộ ra một sự kiện nhỏ kỳ lạ không? Claudie liếc nhìn vào cái đồng hồ của mình. Lúc này tôi không có thời giờ. Chị sẽ kể cho tôi vào tối nay nếu chị muốn. Nói chung, ta đang có nhiều mối lo nghĩ trong đầu mình. Trời, nàng thở dài, tôi không biết phải quyết định như thế nào. Liên quan tới Norma hả? Liệu tôi có phải báo tin cho cha mẹ chị ấy về sự mất tích này không? Thật là không tốt đối với chúng ta. Norma tội nghiệp. Vì sao chị ấy lại không thể muốn đi đâu thì đi nếu trái tim mình bảo phải làm như vậy? Vì Norma không phải hoàn toàn. Không, phải không? Không hoàn toàn có tâm thần lành mạnh. Chị muốn nói vậy chứ gì? Chị đã gọi cho cái tiệm mà chị ấy làm việc chưa? Ừ, chị đã làm rồi. Tôi đã nhớ lại rồi. Nhưng chị ấy hiện đang ở đâu? David có nói với chị về Norma tối qua không? Anh ấy hình như không biết câu chuyện đã xảy ra. Thực vậy, Claudia à? Tôi không rõ vì lý do gì mà vấn đề trở nên quan trọng như vậy. Đối với tôi, nó là một điều quan trọng, bởi vì ông chủ của tôi lại là cha chị ấy. Chậm hay mau gì, nếu đã xảy ra một chuyện gì đó, người ta sẽ hỏi vì sao tôi lại không báo ngay về sự vắng mặt của chị ấy. Đúng, họ có thể trách cứ chị, Tuy nhiên không phải lúc nào chị Norma cũng thông báo cho chị biết việc chị ấy có ý định đi vắng một hay hai ngày hoặc trong một vài tối. Chị ấy đâu phải đặt dưới sự quản lý của chị. Không, nhưng ông Restaric đã nhiều lần nói với tôi là ông ấy rất sung sướng khi nhận thấy Norma ở chung với chúng ta. Điều đó đâu có liên quan gì đến việc Norma mất tích không báo trước cho chị. Có thể chị ấy lại đi theo một thằng cha nào đó rồi. Chị ta đã yêu David rồi. Chị có tin là chị ấy đang trốn trong nhà anh hay không? Tôi không tin. Trên thực tế, xem ra thằng cha cũng không mấy để ý nhiều tới chị ấy. Đó là điều thích thú khi chị nghĩ tới, chứ gì? Chị xem chừng cũng mết thằng trai lắm. Chắc chắn là không rồi. Fran đáp thật dứt khoát. David chắc là đã yêu chị ấy nhiều. Nếu không thì đâu có lại đây tìm chị ta bữa trước. Chị đã không mất công lâu trong việc đuổi anh ấy ra khỏi cửa. Tôi nghĩ là nàng đi tới tự ngắm trong một tấm gương treo trên tường nhà bếp. Tôi nghĩ là anh ấy có thể tới đây để tìm tôi. Chị ngốc lắm. Anh ấy đến là vì Norma mà. Cô gái đó điên mà. Đó là điều mà tôi cũng đã tự nhận xét. Tôi tin chắc là như vậy. Nghe này, chị Claudia, để tôi thuật cho chị nghe những gì tôi muốn nói với chị. Chị cần phải biết, hôm trước tôi bị tụt mất một chiếc vớ. Tôi đang bước vội mà. Tôi biết rằng chị vốn không thích những người khác đụng vào những đồ đạc của mình. Tất nhiên là vậy rồi. Nhưng Norma không câu nệ lắm. Hay có thể chị ấy sẽ không để ý tới. Tôi đi vào phòng ngủ của chị ấy và lục trong tủ chị ấy. Tôi đã tìm thấy một vật, một con dao. Một con dao? Dao loại nào? Chị còn nhớ lúc lộn xộn ở dưới sân nhà không? Có một đám thanh niên đã tới đó để đánh nhau bằng những con dao có chốt an toàn. Norma đã tới ngay sau đó. Có, tôi có nhớ ra. Một trong những thằng nhỏ đó bị thương, đã chạy trốn. Đó là lời kể của một anh nhà báo với tôi. Con dao mà tôi đã tìm thấy trong ngăn tủ của Norma là một con dao có chốt an toàn. Trên lưỡi dao có một dấu vết giống như máu đã khô lại. Fran, chị bi kịch hóa rồi đó, có lẽ. Nhưng tôi đã không nhầm lẫn. Và con dao đó là cái quái gì trong đống đồ dùng của Norma vậy? Có lẽ chị ấy đã lượm được nó. Một kỷ niệm ư? Vậy tại sao lại đem giấu nó mà không hề nói gì với chị cả? Thế chị đã làm gì? Tôi đã để nó lại chỗ cũ. Cô bạn chậm rãi trả lời. Tôi không biết mình phải làm gì nữa. Tôi đã không dám hỏi ý kiến của chị. Nhưng hôm qua, tôi đã đi tới nhìn nó lại một lần nữa. Và Claudia, nó đã biến mất rồi. Chị cho rằng Norma đã bảo David tới tìm nó, phải không? Có khả năng như vậy. Dù gì, tôi có thể báo với chị rằng từ ngày đó, ban đêm, tôi đã khóa trái cửa phòng mình lại.